Tổ huấn, chương 232, hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232, hòa hợp. Đại lão gia nghe nhị gia nhắc tới đánh chết nhân, nhịn không được trách nói, nếu bình thường hộ viện Tuấn Nhi xuống tay nhưng là ngoan, đả thương cũng liền thôi, lại nói lưu cái người sống cũng tốt. Thẩm vấn, Tuấn Nhi còn trẻ, không cần học làm việc như vậy độc ác, mọi việc cấp chính mình lưu chút đường sống mới tốt. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, cũng có chút áy náy, mở miệng nói. Phụ thân nói là chẳng qua vài cái hộ viện, con bản không giết bọn hắn ý tứ, vốn định đánh chạy cho dù, nhưng Khê Nhi sẽ không võ công, bọn họ ỷ vào nhân nhiều lại quấn quýt lấy không tha, sợ tha dài quá Khê Nhi gặp chuyện không may, con tài dùng xong sát chiêu, không nghĩ tới bọn họ như vậy không dùng đánh, lần sau con sẽ chú ý. Nghe xong lời này, đại lão gia không lại chỉ trích, gặp nhị gia đã hiện ra mệt mỏi, thuận miệng nói. Tuấn Nhi mệt mỏi, trước đừng vì chuyện này quan tâm, thương hảo dưỡng lại nói. Tiêu Tuấn bận gật đầu ứng, hắn cũng thật sự không tinh lực, cũng may mắn Di Xuân Đường dược hảo, hắn tài kiên trì cùng phụ thân nói đến bây giờ, nếu không, sợ là đã sớm mê man đi qua. Lão Thái Quân gặp Tiêu Tuấn sắc mặt càng ngày càng trắng, nghe xong đại lão gia trong lời nói, lại dặn dò vài câu, phân phó đại di nương đợi nhân hảo hảo hầu hạ, liền mang theo mọi người đứng dậy ly khai Tiêu Tương Viện. Di Xuân Đường dược hảo, lại cứu trị kịp thời, ở Mộng Khê tỉ mỉ chăm sóc hạ, nhị gia thương tốt thần kỳ mau, không đến nửa tháng, liền có thể xử lý sự vụ, tuy rằng còn chưa có hoàn toàn hảo lưu loát, nhưng mấy ngày nay phía Nam khoái mã liên tiếp truyền đến kịch liệt văn thư, nhường nhị gia không còn có thời gian an tâm dưỡng thương, theo nhị gia thường thường buộc chặt mày, Mộng Khê cũng đoán được phía Nam có đại sự xảy ra, nhi cũng không lại xuất ra phủ chuyện náo hắn. Bởi vì Di Xuân Đường đoạn dược, Mộng Khê nóng vội dưới bày ra bắt cóc gia phủ chi kế, cứ như vậy thất bại trong gang tấc, sở sinh ra không thể vãn hồi hậu quả, nhưng Mộng Khê tỉnh lại lại tỉnh lại, cũng nhường nàng triệt để tỉnh táo lại, nhị gia an bày 8 gã hộ vệ, mỗi ngày như bóng dáng bàn đi theo nàng, sợ lại thương cập vô tội sinh mệnh, nàng cũng tuyệt cứng rắn chạy ra phủ tâm, cứ việc Di Xuân Đường nhu nàng tự tay phối chế dược sớm chặt đứt hóa, nhường nàng tâm càng ngày càng táo, nhưng nàng đã không lại như vậy xúc động, lại cấp cũng phải chậm rãi tìm kiếm cơ hội, chờ cơ hội tiến đến. Tạm thời không ra được phủ, dược cũng xứng không xong, lại không có gì internet, tivi, điện ảnh linh tinh giải trí, Mộng Khê lại càng không nguyện không có việc gì cùng này cái gì nương nhóm Trương gia dài Lý gia đoàn nói chuyện phiếm, Nam Ốc Thư đã sớm đưa đi ra ngoài, bên người mấy bản, nàng đều có thể đọc lầu lầu, nhị gia công việc lu bù lên sau, Mộng Khê mỗi ngày trừ bỏ giáo tam cô nương đọc sách cho nàng nhóm giảng kể chuyện xưa ngoại, liền lại vô sự khả làm, thật đúng là nhàn sắp móc meo. Nhàm chán dưới, Mộng Khê lại nhớ thương khởi nhị gia thư phòng, nhịn không được thừa dịp hắn ra phủ khi muốn đi tìm mấy quyển sách trở về xem, làm nàng hưng phấn không thôi là, nàng thực ở trong thư phòng tìm được Đại Tề Dư Địa Chí mặt khác hai cuốn, cầm Khát Vọng đã lâu thư, hận không thể lập tức một hơi xem xong, vừa muốn hồi Đông Xương, không muốn nhìn thủ thư phòng Tiêu Ngôn nhưng lại nói cho nàng, nhị gia có lệnh, này đó thư đều là bản đơn lẻ, khó tìm thực, bất luận kẻ nào không được mang xuất thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem quỳ gối cửa dập đầu như đào tỏi hai cái tử trung nô tài, Mộng Khê cũng vô tâm tình khó xử bọn họ. Buổi tối trực tiếp tìm vừa mới hồi phủ nhị gia, làm nàng ngoài ý muốn là luôn luôn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng nhị gia, nhưng lại ngoại lệ kiên quyết không đáp ứng nàng đem thư mang xuất thư phòng, chỉ cho ở trong thư phòng xem, đem cái Mộng Khê hận còn kém đem nhị gia cấp đá kích, bất quá mấy quyển sách dùng như vậy cẩn thận sao. Náo loạn hai lần không có kết quả cũng nhường nàng cảm thấy ra đây là nhị gia cố ý lừa nàng đi thư phòng, rõ ràng thành thành thật thật đứng ở Đông Xương lý không được tài sẽ không như hắn ý, nhàm chán ngày khó nhất phái, phát ra mốc Mộng Khê cuối cùng tâm ngứa nan nại, không chịu nổi dụ hoặc vài ngày về sau, thừa dịp nhị gia không ở, lại một lần vào thư phòng, từ đây đó là càng không thể thu, nàng không chú ý, mấy ngày nay, nhị gia ở trong thư phòng thời gian trở nên dài quá, mỗi ngày đều là nàng chân trước tiến thư phòng không lâu, nhị gia sẽ đi đến thư phòng, hơn nữa trên bàn văn thư càng ngày càng nhiều, tựa hồ đem sở hữu sự tình đều chuyển đến thư phòng đến xử lý. Hai người cứ như vậy ở trong thư phòng, mỗi ngày một cái đọc sách một cái xử lý công việc, nhị gia xử lý sự vụ rất nhiều, cũng sẽ nhằm vào Mộng Khê trong tay thư cùng nàng đàm luận một phen, này cũng nhường Mộng Khê phát giác nhị gia một ít giải thích thực độc đáo, thường thường là đường vòng lối tắt, nhường nàng cảm giác mới mẻ, nguyên bản tướng kính như băng hai người, có khi nhưng lại cũng sẽ vì trong sách một cái tình tiết một đoạn nói tranh luận khí thế ngất trời, tựa như một đôi thư hữu, ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp. Hai người ở trong thư phòng cầm sắt hài hòa, ngược lại đem vài cái di nương triệt để vắng vẻ lên. Đại Di Nương cùng Hồng Ngọc hoàn hảo, chỉ khổ Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương, hai người theo đầy cõi lòng hy vọng nghênh đón nhị gia hồi phủ, đến thất vọng, cuối cùng đến tuyệt vọng, vốn tưởng rằng nhị gia có lẽ là ở phía nam được bệnh gì, gần không được nữ nhân thân, thẳng đến Mộng Khê thứ nữ xuất thân bị vạch trần, mọi người tài hiểu được nhị gia không đi hậu viện, không phải có bệnh, mà là độc sủng vợ cả. Nguyên bản bởi vì, Bách Lan, sự kiện đã thủy hòa bất dung hai nữ nhân, đối này nhận thức kinh hãi rất nhiều, lại liên hợp lại, mỗi ngày sáng sớm liền trang điểm hoa chi triền kết bạn đi đến thượng phòng, thỉnh an sau, bị Mộng Khê đuổi đi, chỉ chốc lát sau lại bưng thuốc bổ A canh A linh tinh đến hiếu kính. Náo Mộng Khê phiền không thắng phiền, hận không thể một cước đá bay các nàng, sau này Mộng Khê rõ ràng khiến cho các nàng ở thượng phòng hậu chính mình nên can gì tả hữu các nàng chảo là nhị ra bóng dáng. Nhị gia đâu, mỗi ngày không phải xuất môn, chính là cùng Mộng Khê trốn được trong thư phòng, ngẫu nhiên hồi thượng phòng sớm đi, nhìn đến hai cái Di Nương, không đợi các nàng tươi cười biến mất liền trực tiếp cấp khiển trở về hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia không đi hậu viện, nhường Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương kia khỏa tịch mịch tâm mỗi ngày ở trong đợi chờ giày vò, cuối cùng không thể không kiên trì đến thượng phòng tranh thủ chính mình hạnh phúc. Nguyên bản không tính toán cùng nhị nãi nãi tranh thủ tình cảm, chỉ nghĩ đến mỗi ngày ở nhị gia trước mặt lộ lộ mặt, nhị gia tổng sẽ không quên các nàng, ngày nào đó đối nhị nãi nãi ngấy, nói không chừng phải đi hậu viện, chưa từng tưởng nhị gia nhưng lại như thế lạnh lùng, xem nhị gia cùng nhị nãi nãi mỗi ngày ở trong thư phòng thì thầm tư ma, hai cái Di Nương trong mắt oán hận càng ngày càng thâm, cũng khiến cho nhị gia hậu viện càng ngày càng không bình tĩnh. Di Nương ngài xem, mẫu thân bang Bình Nhi chiết con diều tử. Tiêu Bình cầm một cái con diều tử cước bộ nhẹ nhàng đẩy ra Trương Di Nương cửa phòng, không có người, Di Nương đi đâu? Bình Nhi trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng, chỉ thấy hai cái tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa sau khẩu chính đánh buồn ngủ. Không kinh động tiểu nha hoàn, Bình Nhi vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra cửa sau, đi đến hậu viện, loáng thoáng nhìn đến phòng khách người trong ảnh chớp lên, nhất định là Di Nương tới nơi này nghỉ trưa, vừa muốn há mồm quát to, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, muốn cùng Di Nương chóc miêu miêu, dọa một cái Di Nương, vì thế xoay người tuyển một cái hoa gian đường mòn, gión ra gión rén hướng phòng khách đi đến, bởi vì thân thể thấp bé, bị còn cao hơn nàng hoa chu che, nhưng lại không bị phòng khách trung nhân phát hiện. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới phòng khách biên, cẩn thận tránh ở một gốc cây mẫu đơn mặt sau, nghĩ xem Thanh Di Nương vị trí, đột nhiên nhảy ra hù một chút. Ngồi xổm xuống sau, loáng thoáng nghe được bên trong có người nói chuyện, nguyên lai không phải Di Nương một người, lắng nghe dưới, là Kim Phượng, thanh âm lại có chút run run, Bình Nhi nhất thời đã quên muốn hù Di Nương, ngồi ở đàng kia nghe lên, chỉ nghe Kim Phượng nói. Di Nương, ngài đã quên Lý Di Nương kết cục, nô tỳ cầu ngài không vì cái gì khác, vì nhị tiểu thư ngẫm lại, vẫn là buông tay đi, việc này vạn nhất bại lộ, nô tỳ chết không luyến tiếc, ngài phải có cái không hay xảy ra, đã có thể khổ nhị tiểu thư. Người nói, ta làm sao không hiểu, chính là, nhị nãi nãi còn sống, độc bá nhị gia chúng ta một chút cơ hội đều không có, cùng hoạt tử nhân có cái gì khác nhau, còn không bằng bất cứ giá nào hợp lại một chút thử xem, có lẽ, nhị nãi nãi không có, nhị gia đã chết tâm tự nhiên sẽ quay đầu. Nhưng là Di Nương, trong ngày thường lá gan rất lớn, thế nào lúc này nhưng lại nhỏ như vậy, huống chi lần này, cùng Lý Di Nương bất đồng, lúc trước Lý Di Nương làm hại là Tiêu gia cốt nhục, chúng ta đây là ở bang Tiêu gia trừ tận gốc tai họa. Di lời nương nô tỳ không hiểu, mấy ngày nay ngài cũng thấy được Liên lão thái quân đều đối nhị nãi nãi lễ nhượng ba phần, đại phu nhân càng không cần nói, sợ mẫu tử xa lạ thế nào còn dám chọn nhị nãi nãi thứ, mỗi ngày lúc đó chẳng phải sùng kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng điểm ấy chuyện này xem đem ngươi dọa, ngươi nha chính là ánh mắt thiền cận, lời nói thật cùng ngươi nói đi, đại phu nhân kia làm đều là chỉ có bề ngoài, thuốc này chính là nàng cấp, nhường ta tìm cơ hội hạ đến hiếu kính cấp nhị nãi nãi trong canh, nhân tử đang diệt nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ lại không thế lực, đến lúc đó đại phu nhân thì sẽ đâu, hiện tại trong phủ bao gồm lão thái quân ở bên trong, đều không hy vọng nhị nãi nãi còn sống, chính là có nhị gia che chở, không thể bên ngoài làm bị thương chạm vào, càng đừng nói xử tử, ngươi ngẫm lại, lão thái quân cùng đại phu nhân có thể nào nhường nhị gia không làm gia chủ. Không từ mà biệt tưởng thật nhị gia không làm gia chủ chúng ta nửa đời sau ở Tiêu phủ còn có nơi sống yên ổn sao? Lại nói chuyện này Nhi là mặt trên ngầm đồng ý, nhị nãi nãi vừa chết chúng ta chỉ có lời. Kim Phượng nghe xong lời này, gật gật đầu nói, Di Nương nói cũng là, nô thì ấn ngài phân phó đi làm chính là. Ân, người nghĩ thông suốt là tốt rồi, sau khi xong chuyện thiếu. Trương Di Nương gặp Kim Phượng đồng ý, trong lòng buông lỏng, vừa định cấp Kim Phượng hứa hẹn, lại nghe Kim Phượng bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng nói. Di Nương không đối, Thế nào không đối, nô tỳ vừa mới cân nhắc, đại phu nhân thật tình muốn hại nhị nãi nãi, Thúy Di nương nguyên vốn là bên người nàng đại nha hoàn, so với ngài đối nàng càng chi kỷ, còn nữa nói, nhị nãi nãi vừa mới thu hai cái đại nha hoàn Cầm Nhi, Uyển Nhi chính là đại phu nhân một tay dạy dỗ, hiện tại đều bên người hầu hạ nhị nãi nãi, so với chi hạ biết đông đều được sủng ái, xuống tay muốn so với chúng ta phương tiện hơn, đại phu nhân thế nào không cần các nàng, cố tình dùng ngài, nô tỳ tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, có chút huyền, còn nữa nói, nhị nãi nãi đã chết nhị gia có thể không tra sao? Đến lúc đó chính là đại phu nhân che chở cũng không nhất định có thể xoay qua nhị gia a, dù sao cũng phải tìm cái thế tội xuất ra tài năng bình chuyện này. Đại phu nhân ý tư thực rõ ràng, tiêu phủ nô tài đều biết đến Thúy Di nương cùng Cầm Nhi, Uyển Nhi là nàng nhân, nhị nãi nãi thực tại đây ba người trên người xảy ra chuyện, truy tra đứng lên nàng cũng thoát không xong can hệ, cuối cùng sẽ bị nhị gia ghen ghét, bị thương mẫu tử cảm tình, mất nhiều hơn được. Nô tỳ cũng là như vậy đoán, quả thực như thế, chúng ta làm giấu kín cũng liền thôi, một khi sự việc đã bại lộ, đại phu nhân đầu tiên hội thôi không còn một mảnh, nói không chừng hội trước diệt chúng ta khẩu. Cách chương.